Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 76, đại hoạch toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông thanh thủy biệt viện trên bàn đàm phán. Bên trái lấy Vân Vạn Huyết cầm đầu hơn 10 người đoàn đàm phán liên minh. Bên phải là Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Tả Ngạn. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt đích thân đến, khóe miệng Vân Vạn Huyết lộ ra một nụ cười lạnh. 20.000 đại quân liên minh tới gần Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi rốt cuộc chịu không nổi nữa. Vân Vạn Huyết nói, người đâu, mời Trúc Viện Trưởng, Ninh Liên Hoa Công Tử, Từ Thế Tử đến. Trúc Viện Trưởng đương nhiên là Viện Trưởng Đại Tây Thư Viện Trúc Thiên Phóng. Mà Ninh Liên Hoa, là chất tử Ninh Thanh, con đệ nhị chư hầu vô chủ chi địa Ninh Thị. Từ Thế Tử, là con của Hàm Ninh Thành chủ, chân chính là con của chư hầu. Nhà gã cũng sản xuất muối, bất quá quy mô so với Liệt Phong Cốc không được lớn lắm. Ba người này đều là người làm chứng đàm phán, mỗi một người có địa vị rất cao. Như vậy một khi đàm phán thành, ký kết khế ước sẽ không thể thay đổi. Một lát sau, ba người làm chứng cấp cao đến. Lúc này, nhân vật ba bên đã có mặt. Vậy chúng ta bắt đầu. Vân Vạn Huyết nói, Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói. Hôm nay, nhất định phải ra kết quả. Vân Vạn Huyết nói, mọi người đều biết bởi vì Liệt Phong Thành sai lầm, dẫn đến thảm án ruộng muối Bạch Ngân, làm chết không biết bao nhiêu công nhân muối. Quan viên, thương nhân liên minh chúng ta cũng chết hơn 100 người, phía sau dòng dã là hơn 100 gia đình, bọn họ không phải là tiểu nhân vật, đều là gia đình hiền hách. Không chỉ như vậy, bởi vì muối ăn Liệt Phong có độc làm chết vài trăm người, làm thương hội chúng ta tổn thất trước nay chưa từng có. Cho nên trước hết bàn chuyện bồi thường, rồi hãng bàn chuyện khác. Trước đó ta ra giá 5 triệu lượng bạc, nhưng hôm nay Tỉnh Hầu đích thân đến, vậy ta sẽ báo một con số hợp lý. Vân Vạn Huyết nói, 2 triệu 500 ngàn lượng, một lượng cũng không thể ít hơn, nếu không lập tức đình chỉ đàm phán. Một lát chúng ta cũng sẽ không dừng lại, lập tức để quân đội liên minh đến đàm luận. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, hoặc là cự tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát nói, chúng ta ra giá 1 triệu lượng bạc, lời này vừa ra toàn trường biến sắc, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi xem chúng ta như đồ đần đùa nghịch sao. Ta giảm từ 5 triệu xuống 2,5 triệu, ngươi vẫn còn hô 1 triệu. Thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi cứ đợi quân đội liên minh tới chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh đi. Vân Vạn Huyết nổi giận, đoàn đàm phán nổi giận, thậm chí ba người làm chứng có thân phận quý giá cũng nổi giận đứng lên. Trực tiếp muốn cắt ngang đàm phán, một đoàn người không nói nửa câu, đi thẳng ra ngoài. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ta có một đề nghị. Vân Vạn Huyết hội trưởng, ngươi đổ thuật tung hoành vô địch vô cùng kỳ diệu đúng không? Vân Vạn Huyết ngừng lại, bởi vì nhắc đến chỗ gã kiêu ngạo nhất. Tên đánh cực gã có thiên phú không gì so sánh, đơn giản giống như thần. Vân Trung Hạc nói, các ngươi ra giá 2,5 triệu, mà chúng ta ra giá 1 triệu, ở giữa còn kém 1,5 triệu. Vậy chúng ta chuẩn bị 1,5 triệu đánh bạc, song phương tự mình bỏ ra 750,000. Trong thời gian một nén nhang, hai người chúng ta cược một trận. Nếu như ta thắng, chúng ta chỉ bồi 1 triệu lượng, còn lại mấy chục vạn lượng không đủ, liền do Vân Vạn Huyết hội trưởng chính mình xuất tiền túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vạn Huyết nghe đến đó, lông tơ trên người hưng phấn dựng thẳng lên, cười lạnh nói. Nếu như ngươi thua thì sao? Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta sẽ bồi 2 triệu 500 ngàn lượng, một đồng cũng không thiếu. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, ngươi muốn cược với ta? Chấm, Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, Vân Vạn Huyết nói, ngươi muốn chết sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta là thần minh của tất cả dân cờ bạc vô chủ chi địa? Vân Trung Hạc nói, biết nhưng ta vẫn muốn thử xem một chút. Vân Vạn Huyết nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta thắng khắp ngàn dặm, không có bất kỳ đối thủ sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên biết, quá hoang đường, đây là đoàn đàm phán, còn có 3 tên trọng tài giả trong đó. Vân Vạn Huyết trầm mặc một lát, sau đó nói với ba người Trúc Thiên Phóng, Ninh Liên Hoa, Từ Thế Tử. Chúng ta đi vào thương lượng một chút, được, sau đó, Vân Vạn Huyết và ba đại nhân chứng kiến tiến vào thương nghị. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bốn người Vân Vạn Huyết đi ra. Ta có thể đáp ứng ngươi cực trận này, nếu như các ngươi thắng, chỉ cần bồi 1 triệu lượng, còn lại mấy chục vạn lượng ta tự móc tiền túi. Nhưng nếu như ta thắng, Liệt Phong Cốc các ngươi phải bồi thường đủ 2 triệu 500 ngàn lượng. Thế nhưng các ngươi tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, cho nên cần dùng 10.000 áo giáp binh khí quân đội làm vật thế chấp, dùng thu nhập 5 năm ruộng muối Lan Điền làm thế chấp mà phải hoàn thành bồi thường trước mùng 1 tháng 12. Lời này vừa ra, sắc mặt Tỉnh Trung Nguyệt kịch biến. 5 năm thu nhập ruộng muối Lan Điền, đã là muốn đoạn vận mệnh nàng. 10.000 áo giáp binh khí quân đội, đó càng là muốn đoạn tuyệt sinh lộ Liệt Phong Thành. Những áo giáp binh khí này, không phải dùng tiền có thể mua được. Tỉnh thị gia tộc không biết dùng thời gian mấy chục năm, dùng bao nhiêu tâm huyết mới góp nhặt được nhiều áo giáp binh khí như vậy. Cũng chỉ có tỉnh thị gia tộc hào phú mới trang bị nhiều áo giáp như vậy. Nhưng dù thế cũng chỉ có hơn phân nửa quân đội trang bị thiết giáp. Một khi đã mất đi những áo giáp binh khí này, vậy cả chi quân đội xem như phế đi. Không chỉ như vậy, bọn họ quy định phải hoàn thành bồi thường trước mùng 1 tháng 12. Nói cách khác, một tháng chuẩn bị tiền cũng không có, rõ ràng muốn đoạt áo giáp binh khí quân đội Liệt Phong Cốc. Thế nào, không dám sao? Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Mà gương mặt Tả Ngạn đã ngưng trọng đến tột đỉnh, ánh mắt trông lại Tình Trung Nguyệt khuyên nhủ. Cái này thật sự quá mạo hiểm, một khi thua thật sự là vạn kiếp bất phục. Tình Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc cũng lập tức cảm thấy áp lực to lớn trong lòng, đầu óc nhớ lại mô phỏng chiến đấu đêm qua cùng bệnh nhân tâm thần số 24. Cơ hồ bất luận một loại tình huống nào đều mô phỏng. Nhất định sẽ thắng, trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc mở to mắt nhìn Tình Trung Nguyệt gật đầu nhẹ. Tình Trung Nguyệt cơ hồ ngừng thở, lâm vào lựa chọn gian nan. Hậu quả này quá nghiêm trọng, nhưng vài giây đồng hồ sau, nàng cũng mở to mắt gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Vạn Huyết nói, trận đánh cược này ta làm nhà cái, đánh ít nhất 100.000. Ba viên xúc sắc so lớn nhỏ thế nào? Đây là rất không công bằng. Bởi vì người làm nhà cái chiếm ưu thế quá lớn, dù điểm số, nhà cái đều thắng. Vân Trung Hạc nói, ba viên xúc sắc so lớn nhỏ theo kiểu rắn nuốt đuôi. Vân Vạn Huyết nghĩ một hồi, gật đầu nói. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn nuốt đuôi là gì? Ba con một là điểm số nhỏ nhất nhưng có thể ăn ba con sáu. Vân Vạn Huyết nói, Tình Trung Nguyệt thành chủ, nếu vậy ký kết khế ước trước đi. Sau đó, gã đẩy ra một phần khế ước. Nội dung đơn giản, có chơi có chịu, đồng thời dùng một vạn áo giáp binh khí đại quân làm vật thế chấp, dùng thu nhập 5 năm ruộng muối lan điền làm thế chấp. Sau đó dưới ba đại nhân vật chứng kiến, Tình Trung Nguyệt ký xuống khế ước, nàng cảm thấy chiếc bút lông này phảng phất nặng ngàn cân. Sau khi Tình Trung Nguyệt ký xong, Vân Vạn Huyết cũng ký trên phần khế ước này. Sau đó song phương đóng xuống đại ấn, đến tận đây, phần khế ước này đã có hiệu lực. Chân chính có chơi có chịu, dưới mười mấy cặp mắt nhìn chăm chú. Vân Trung Hạc và Vân Vạn Huyết ngồi đối mặt nhau, mỗi người trước mặt bày ra 75 cái thẻ đánh bạc, mỗi cái thẻ đánh bạc đều là một vạn lượng bạc. Hai người đánh cược chính thức bắt đầu, toàn trường cơ hồ muốn ngạt thở. Đây là trận đánh cược lớn nhất mà mọi người thấy, cũng là trận đánh cược có thực lực chênh lệch cách xa nhất. Nói thật, tất cả mọi người ở đây không thể tin được Tình Trung Nguyệt vậy mà lại đồng ý. Tình Vô Biên là tên điên, chẳng lẽ Tình Trung Nguyệt này cũng bị điên sao? Vân Ngạo Thiên đồ thuật rất mạnh, có thể mạnh hơn Vân Vạn Huyết sao? Đây mới thực là thần bạc, đánh đâu thắng đó. Chân chính là Thượng Thiên muốn cho người diệt vong, trước khiến người điên cuồng. Xin mời song phương kiểm tra ống và xúc sắc, đã kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề. Một nén nhang cháy, ước chừng một khắc đồng hồ, sẽ cháy xong. Nhưng Vân Trung Hạc sẽ không chờ đến thời gian một nén nhang, trong vài phút muốn phân thắng thua. Song phương, bắt đầu. Theo câu lệnh một tiếng. Vân Vạn Huyết và Vân Trung Hạc đồng thời bắt đầu đổ xúc sắc. Dòng giã rung 5 giây, hai người gần như đồng thời buông xuống ống xúc sắc, cũng đã không thể động, cơ hồ đồng thời, nhưng Vân Vạn Huyết chậm không đến nửa giây. Sau đó, khóe miệng của gã lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bởi vì gã là đồ thần, có được thiên phú không gì so sánh nổi, ba viên xúc sắc gã hoàn toàn muốn điểm số gì có thể lắc ra điểm số đó. Trò này, gã chơi mấy thập niên, đã sớm xuất thần nhập hóa. Không chỉ như vậy, gã cũng có thể nghe điểm số xúc sắc, mặc dù không cách nào chuẩn xác 100, nhưng 90. Là có, hiện tại, gã đã nghe ra điểm số Vân Trung Hạc. Trước khi đánh cược, gã còn tưởng rằng Vân Trung Hạc là một cao thủ, không ngờ lại là một thái điểu. Xúc sắc hai bên đều dao động tốt nhưng chưa mở ra. Hai người tự mình đẩy ra một vạn lượng thẻ đánh bạc, đây là tối thiểu. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc nói. 100.000, Vân Trung Hạc do dự một hồi, cũng đẩy ra 100.000 thẻ đánh bạc, nói. Theo, Vân Vạn Huyết lại đẩy ra 100.000, nói. Lại 100.000, Vân Trung Hạc cắn răng, không theo 100.000 nữa, nói. Mở, hai người xốc ống lên, Vân Vạn Huyết 3 con 3, tổng cộng 9 điểm. Vân Trung Hạc 2 con 2, 1 con 3, tổng cộng 7 điểm. Ván đầu tiên, Vân Vạn Huyết thắng 210.000 lượng, Vân Trung Hạc thua. Sắc mặt Tình Trung Nguyệt không có biến hóa quá lớn, nhưng sắc mặt Tả Ngạn quân sư trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ván thứ hai bắt đầu, Hai người bắt đầu đổ xúc sắc, 5 giây kết thúc, nhưng Vân Vạn Huyết vẫn như cũ chậm hơn Vân Trung Hạc không đến nửa giây. Đây cũng không coi là gian lận, nhưng gã tất thắng không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì gã có thể lắc ra bất luận điểm số mình muốn, mà lại có thể nghe được điểm số Vân Trung Hạc lắc xác suất chúng đến 90. Cho nên mặc kệ ván nào, gã đều có thể chắc thắng Vân Trung Hạc. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết rất nhiều năm trước đã không có người nào dám đổ xúc sắc với Vân Vạn Huyết ta sao? Vân Vạn Huyết ta không chơi bẩn, hơn hẳn chơi bẩn à, dù không mở ống, nhưng Vân Vạn Huyết đã biết Vân Trung Hạc là 2, 3, 5, tổng cộng 10 điểm. Cho nên Vân Vạn Huyết lắc ra 3, 4, 5, tổng cộng 12 điểm, vẫn như cũ thắng chắc. Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc. 100.000, Vân Trung Hạc, 100.000 mở, song phương mở ống, Vân Trung Hạc quả nhiên là 10 điểm, Vân Vạn Huyết 12 điểm. Vân Trung Hạc lại thua, qua 2 ván, Vân Trung Hạc dòng giã thua 320.000 lượng. 750.000 lượng thẻ đánh bạc vẻn vẹn còn lại 43 vạn. Lần này, ngay cả sắc mặt Tình Trung Nguyệt cũng triệt để thay đổi. Ván thứ 3 bắt đầu, lúc này Vân Trung Hạc phảng phất lâm vào một loại trạng thái phi thường nôn nóng. Hắn một mực lắc mà càng lúc càng lắc càng nhanh. Nhưng hắn không ngừng, Vân Vạn Huyết cũng không ngừng, mà lỗ tai Vân Vạn Huyết từ đầu đến cuối dựng thẳng lên, nghe tiếng xúc sắc va đập trong ống Vân Trung Hạc. Lúc này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một câu của bệnh nhân tâm thần số 24, ta có thể mô phỏng ra bất luận thanh âm gì, mà không cần mở miệng. Muốn thắng một người có thiên phú kinh người đổ thần, đơn thuần dựa vào đổ thuật là không được bởi vì đối phương làm nhà cái. Dòng giã rung nửa phút, Vân Trung Hạc bỗng nhiên dừng lại, đập lên trên mặt bàn. Mặt Vân Vạn Huyết không cảm xúc nhưng trong lòng cười lạnh bởi vì gã đã nghe được điểm số Vân Trung Hạc 3-6. Ha ha ha, thật sự là chút tài mọn còn muốn giả heo ăn thịt hổ. Lúc này, có thể lắc ra 3-6, cũng có thể lắc ra 3-1. Bởi vì đây là cách chơi rắn nuốt đuôi, 3-1 nhỏ nhất nhưng có thể ăn 3-6. Cho nên, Vân Vạn Huyết bỗng nhiên dừng lại. Hắn lựa chọn 3-1, phải thắng, để cho Vân Trung Hạc trước mắt này phải tuyệt vọng. 200.000, Vân Vạn Huyết nói, Vân Trung Hạc nói, toàn bộ quay con thoi. Hắn đẩy toàn bộ 43 vạn thẻ đánh bạc còn lại ra. Vân Vạn Huyết cười to trong lòng, Vân Trung Hạc ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng lắc ra 3-6 sẽ thắng sao? Vậy mà dám chơi toàn bộ, ngươi thật đúng là điên cuồng à, thoáng nhớ lại một trận, Vân Vạn Huyết đếm ra 43 vạn thẻ đánh bạc đẩy ra, nói. Mở, sau đó, hắn liền chờ đợi kết quả thắng lợi, mặc dù gã nghe điểm số chỉ có 90, xác suất trúng, nhưng có mấy loại điểm số xác suất trúng 100 tỷ như các loại 3-1, 3-6. Cho nên điểm số Vân Trung Hạc là 3-6, gã khẳng định 100. Tuyệt vọng đi, sụp đổ đi, hủy diệt đi, Vân Trung Hạc còn có Tình Trung Nguyệt. Các ngươi nhất định bồi 250 vạn lượng bạc quân đội của ngươi xong, ruộng muối ngươi cũng xong rồi, Tình thị cơ nghiệp ngươi cũng xong luôn. Vân Trung Hạc bên ta còn có chừng 60 vạn thẻ bạc ta cũng muốn đẩy ra toàn bộ như ngươi nói kêu cái gì quay con thoi. Vân Vạn Huyết nói, nhưng thẻ bạc của ngươi không đủ, ngươi chỉ còn 43 vạn mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy làm sao bây giờ? Vân Vạn Huyết nói, Tình Trung Nguyệt thành chủ tàng bảo đồ gia tộc ngươi coi như được 600.000 lượng bạc như thế nào? Vân Trung Hạc kinh ngạc tàng bảo đồ, cái gì tàng bảo đồ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Trung Nguyệt gia tộc còn có một tấm tàng bảo đồ sao? Đáng tiền như vậy sao? Tình Trung Nguyệt nhìn sang Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, sắc mặt Tình Trung Nguyệt lạnh như băng, móc từ trong tay áo ra một cái hộp bỏ túi, đặt trên thẻ đánh bạc Vân Trung Hạc. Ta cũng quay con thoi. Vân Vạn Huyết cười to nói, sau đó đẩy 600.000 thẻ đánh bạc còn lại ra, tổng cộng 102 vạn. Song phương đều đẩy tất cả thẻ đánh bạc ra, còn tăng thêm một tấm tàng bảo đồ Tình thị gia tộc. Trận này, triệt để định thắng thua, định sinh tử, đánh cực lớn kinh thiên. Vân Vạn Huyết cười nói, cùng mở đi, sau đó, gã chậm rãi xốc lên ống xúc sắc 3-1. Vân Vạn Huyết cười lạnh tàn nhẫn nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi lắc ra 3-6 là thắng chắc. Thật sự là mơ mộng hão huyền, các ngươi thua, các ngươi xong rồi. Thật sao, thật là một tên ngốc. Vân Trung Hạc khinh thường cười một tiếng, mở ra ống xúc sắc bên trong không phải 3-6, mà là 2-6 1-5. Đại Hoạch Toàn Thắng, cách chương.